Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, đoạt hợp tác. Kỳ thật cũng không tệ. Chu Điển Thương lại liếc qua Hạng Thượng, gật đầu một cái, chúng ta sư phụ thu chúng ta thời điểm, cũng là lần thứ nhất nhìn nhân phẩm. Phương diện này, Côn Lôn còn kém rất nhiều, dạy một thiên tài đồ đệ. Kết quả đồ đệ biến thành tên điên, liền Long môn trưởng lão đều chém chết, không truy cứu ngươi trách nhiệm tính ngươi vận khí. Tới, đến sư bá tới nơi này, ngươi tên gọi là gì? Chu Điển Thương hướng về phía Hạng Thượng liên tục vẫy tay. Từ tàng long trong túi lấy ra một đầu xuyết lấy hai khỏa bảo thạch màu lam đai lưng. Cái này là sư bá trước mấy ngày làm thịt một cái Tĩnh Hải Long thành hỗn đản. Giành được tàng long túi, ta xem ngươi cũng không có tàng long túi. Cái này đưa ngươi, không gian không lớn, mỗi cái không gian có thể trang hai đầu ngưu. Sư bá, ta gọi là Hạng Thượng. Hạng Thượng đứng ở trước mặt Chu Điển Thương, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Hoa Côn Lôn. Nếu như sư phụ không đồng ý, lễ vật này mình là không thể nhận. Chu Điển Thương phát hiện Hạng Thượng nhìn chính là Hoa Côn Lôn mà không phải Yến Xích La. Con mắt hiện lên một tia minh ngộ. Côn Lôn, ngươi lần này tuyển tên đồ đệ này không sai. Tư chất kém một chút, nhưng là nhân phẩm rất tốt. Hoa Côn Lôn trong tươi cười lộ ra mấy phần đắng chát. Hạng Thượng nhân phẩm chính mình cũng là hôm nay mới biết, quả thật không tệ. Nhưng tư chất phương diện, có thể không hề giống sư huynh nói đến kém như vậy. Nếu không mình cũng sẽ không bị làm giống như một cái người tuyết. Hạng Thượng, cầm a, sư bá đưa cho ngươi lễ gặp mặt, ngươi làm sao có thể không cầm đâu. Hoa Côn Lôn cười nhạt một tiếng, ta thay Hạng Thượng thật cảm tạ sư huynh. Cái này tàng long túi chúng ta đều biết, không phải như vậy dễ được đồ vật. Hạng Thượng còn không phải Long Huyền liền có thể cầm tới tàng long túi. Phi thường không dễ dàng a. Long Huyền, hắn là long võ giả cùng long thuật sư tư chất. Chu Điển Thương sững sờ, trên mặt lại nổi lên đáng tiếc thần sắc. Hắn đều 17-18 tuổi mới cửu cấp long lực. Côn Lôn a, ta xem ngươi chính là nhường hắn chuyên tu long thuật sư a. Ngày sau chí ít tìm người tổ đội hơi dễ dàng chút không phải sao? Không gấp, không gấp. Hoa Côn Lôn cười cười. Dù sao sư huynh cũng muốn ở chỗ này ở ít ngày, về sau sẽ biết. Xác thực không cần lo lắng. Chu Điển Thương gật đầu một cái, một bộ đại bao đại lãm bộ dáng. Ta có thời gian cũng sẽ giúp ngươi chỉ điểm đứa bé này. Dù sao ta giống như ngươi, cũng là long võ giả cùng long thuật sư song tu, biết rõ trong đó rất nhiều quyết khiếu. Ta xem một chút hắn đến cùng thích hợp cái nào, đến lúc đó giúp hắn chế định một lần lộ tuyến. Về sau thực sự không được, có thể gia nhập tiểu hồng tiểu đội, làm một cái phụ tá long thuật sư cũng rất tốt. Chu Võ quỳ ở ngoài cửa trong đống tuyết, nhìn xem Hạng Thượng trong tay tàng long túi, trong mắt lấp lóe lấy phẫn nộ cùng ghen tị hỏa diễm. Mình đã là long võ sĩ, hơn nữa còn là sư phụ thân truyền đệ tử, đến bây giờ cũng không có một cái nào tàng long túi. Cái kia tàng long túi bản thân cùng sư phụ đòi hỏi qua hai lần, sư phụ luôn nói muốn khảo sát một chút mới cho. Bây giờ lại trong nháy mắt nhìn thấy một sư đệ đồ đệ, cái gì cũng không hỏi, cũng không khảo sát, hơn nữa người kia rõ ràng là một cái tư chất người không tốt, lại đem tàng long túi cứ như vậy tống đi. Chu Võ quỳ gối trong đống tuyết, bụng đau đớn kết hợp lửa giận trong lồng ngực, nghĩ đến bản thân vô duyên vô cớ chịu một cước, nghĩ đến cái kia tư chất không tốt Hạng Thượng, hắn có thực lực bảo vệ được đầu kia tàng long đai lưng không bị người cướp đi sao? Chu Võ nhìn xem Hạng Thượng, càng nghĩ trong lòng càng là nổi giận. Không được, không được, không thể cứ tính như vậy. Chu Võ càng nghĩ càng không vui. Vấn đề này tuyệt đối không thể tính như vậy. Hôm nào nhất định phải tìm một cơ hội, mượn cớ, đem cái kia gọi Hạng Thượng đánh một trận cho hả giận mới được. Chu Võ trong lòng mặc dù đối Hạng Thượng đầy bụng hỏa khí, nhưng đối Chu Điển Thương lại không có bất kỳ bất mãn gì. Hắn biết rõ vị sư phụ này đối với mình là cỡ nào yêu thương, cỡ nào quan tâm. Hắn chỉ là ghen ghét Hạng Thượng vừa xuất hiện liền cướp đi sư phụ đối với mình yêu thương. Loại này ghen tị lửa giận ở trong lồng ngực cháy hừng hực không ngừng. Rồi, kho củi cửa gỗ lần nữa mở ra. Sở Tâm Trầm có chút thất hồn lạc phách từ trong nhà đi tới. Nhìn thấy thân hình cao lớn Chu Điển Thương, hơi sững sờ, trong mắt đột nhiên nhiều hơn một tia đề phòng. Dù sao hắn cũng biết Hoa Côn Lôn cửu nhân rất nhiều. Người trước mắt này nhìn tướng mạo liền không giống người tốt bộ dáng. Tâm Trầm, Yến Dịch La vỗ xuống đồ đệ mình phía sau lưng, chỉ Chu Điển Thương nói ra, đây là ngươi sư bá. Sở Tâm Trầm miễn cưỡng từ Hạng Thượng mang cho hắn rung động cùng trong thất hồn lạc phách lấy lại tinh thần, hướng Chu Điển Thương xoay người cúi đầu, một mực cung kính nói ra, sư chất Sở Tâm Trầm gặp qua sư bá. Chu Điển Thương trên mặt lộ ra mãn ý tiếu dung, được, sư phụ ngươi mặc dù không có gì lễ phép, dạy đồ đệ cũng rất có lễ phép nha. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Vậy mà long lực 10 cấp, ngưng luyện long tuyền. Bẩm báo sư bá, Tâm Trầm năm nay vừa mới 16 tuổi. Sở Tâm Trầm nghe được Chu Điển Thương kinh ngạc ngữ khí, trên mặt lần thứ nhất không có những ngày qua kiêu ngạo cùng tự tin. Tối hôm qua Hạng Thượng cho hắn trùng kích thật sự là quá lớn. Mặc dù hắn biết rõ ngày sau Hạng Thượng tu luyện tăng lên tốc độ tuyệt đối sẽ không cùng tối hôm qua một dạng, nhưng một đêm này trùng kích như cũ nhường hắn khó có thể tiếp nhận. 16 tuổi a, không dễ dàng, thật không dễ dàng a. Tuổi như vậy ngưng luyện long tuyền, được khen thưởng lúc hoàn toàn không có một chút kiêu ngạo. Cái này tâm cảnh so với ta cái kia đồ đệ Chu Võ còn tốt hơn. Chu Điển Thương liên tục cao giọng tán thưởng, thoạt nhìn vui vẻ không thôi, hoàn toàn không có phát hiện xa xa Chu Võ nghe nói như thế, trong ánh mắt khó chịu cảm xúc lần nữa tăng vọt, hơn nữa mục tiêu chuyển tới Sở Tâm Trầm trên thân. Sở Tâm Trầm trong lòng nổi lên thì còn lại là triệt để cảm giác bất lực, ở trong lòng u oán hồi đáp, nếu như lão nhân gia người hôm qua dạng này khen ta, trên mặt ta cũng sẽ có kiêu ngạo, nhưng hôm qua nhìn qua Hạng Thượng tốc độ tu luyện, ta thực sự kiêu ngạo không nổi, nhân sinh của ta bị chấn động phải, kém chút sụp đổ, tiểu tử, có hay không lựa chọn long thuật sư hợp tác? Chu Điển Thương rất là có hứng thú nhìn xem Sở Tâm Trầm. Ta liền nói với ngươi, đồ đệ của ta Gia Hồng là rất có thiên phú long thuật sư. Về sau nếu là thật lần nữa phát sinh long thành đại chiến, nàng nhất định sẽ danh chấn toàn bộ long huyền giới. Thế nào, cùng ta đồ đệ Gia Hồng làm hợp tác làm sao? Sư bá, ta có hợp tác. Sở Tâm Trầm ưỡn thẳng lưng cán, đi đến Hạng Thượng trước mặt, trên mặt lộ ra tự hào thần sắc. Cái này chính là ta hợp tác. Hạng Thượng, là của ngươi hợp tác. Chu Điển Thương vẻ mặt không thể tin được dáng vẻ, sau đó hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần thất lạc. Đáng tiếc a đáng tiếc, tốt như vậy người kế tục, làm sao hợp tác dạng này một cái long thuật sư. Ta nói Xích La, ngươi cho dù là như thế nào là Côn Lôn tiểu đệ, cũng không nên cầm đệ tử mình tiền đồ nói đùa a. Ngươi đây là dạy hư học sinh ngươi biết không? Đúng rồi, Chu Điển Thương đột nhiên vỗ ót một cái. Hạng Thượng còn không phải chân chính long thuật sư, cũng không có cho ngươi thác ấn long thuật. Nếu như Hạng Thượng tu luyện long võ giả, các ngươi cũng không phải là hợp tác. Dù sao cũng không có thác ấn long thuật, ta xem không bằng ngươi liền dứt khoát từ bỏ hợp tác. làm đồ đệ của ta ra Hồng hợp tác Long võ giả tốt rồi. Đồ đệ của ta rất lợi hại, về sau nhất định nuôi lên ngươi. Sở Tâm trầm đầu lay động giống như trống lúc lắc một dạng. Không muốn, ta hợp tác chính là hạng thượng, ta không thay người, thay người, nói đùa cái gì? Sở Tâm trầm cùng hạng thượng mặc dù một đêm không mà nói, nhưng cũng có thể cảm giác được hạng thượng người rất không tệ. Là một cái đáng giá kết giao hướng người, hẳn là sẽ trở thành không sai hợp tác. Lại nói, suy nghĩ một chút hạng thượng đáng sợ kia tiềm lực cùng tư chất. Đánh chết hắn, hắn đều sẽ không thay người. Sở Thành giờ khắc này cười đến mặt mày hớn hở. Chính mình cái này toàn cơ bắp tôn tử, rốt cục có một lần ý nghĩ là chính xác. Có đúng không? Chu Điển Thương cũng không tiện miễn cưỡng Sở Tâm trầm, chỉ có thể thở dài. Tất nhiên người khăng khăng dạng này, ta cũng không có cách nào. Tiểu tử, đưa ngươi một khỏa 10 đời loại long đan, bên trong có tiên thiên long thuật a. Đợi đến ngươi vị này hợp tác trở thành long thuật sĩ ngày đó, hắn thì có cơ hội giúp ngươi thác ấn đạo thứ nhất tiên thiên long thuật. Hy vọng dựa vào tư chất của hắn, có thể thuận lợi thành công lấy ra, hơn nữa giúp ngươi thác ấn thành công. Chu Điển Thương nói đến đây, lại là bất lực nhìn thoáng qua bên cạnh hạng thượng, rất là hoài nghi người sư điệt này phải chăng có thể đem long thuật thành công an toàn nói ra, lại có hay không có thể an toàn thác ấn đi lên. Dù sao rút ra long đan bên trong tiên thiên long thuật, hơn nữa thác ấn thành công, đối với long thuật sư môn mà nói, không phải 100% có bảo đảm, có thể có 1-3 năm thành cam đoan coi là không tệ. Có thể có 7-8 phần xác suất thành công liền xem như ưu tú. 8-9 thành cái kia chính là thiên tài. Hạng thượng, Chu Điển Thương đối hạng thượng thực sự không có quá nhiều lòng tin. Thế là lại đối với hắn nói ra, người dạng này người tốt phẩm cùng tính cách, nếu là có Ngục Huyền Tà Long một nửa tư chất, tốt biết bao nhiêu a. Ta cái này Côn Lôn sư đệ, hoặc liền là thu người phẩm, tính cách tốt, tư chất không được, hoặc liền là thu người phẩm, tính cách không tốt lắm, tư chất tốt đến bảo, ai, liền không thể trung hòa một chút sao? Quỷ ở bên người da hồng trần sát, hai cái nắm đấm y nguyên ở nắm thật chặt, trong tay tuyết sớm đã bị hắn tạo thành đoàn, viên kia 10 đời loại long đan thật rất thích hợp biểu đệ của mình. Mình đã 2 lần hỏi Chu Điển Thương đòi hỏi qua, dù cho dùng độ cống hiến đem đổi lấy đều được, lại đều bị Chu Điển Thương cự tuyệt, lý do là hắn cái kia biểu đệ nhân phẩm rất tồi tệ. Không cho hắn, hiện nay, Chu Điển Thương vậy mà vừa thấy mặt đã đem 10 đời loại long đan đưa cho ngoại nhân. Trần Sát đối Sở Tâm trầm bất mãn trong nháy mắt bạo tăng. Đối Chu Điển Thương bất mãn càng là tăng vọt, nếu như không phải là vì Gia Hồng, chính mình mới sẽ không rời cái này cái chán ghét lão gia hỏa gần như vậy. Còn có cái kia Hoa Côn Lôn, Trần Sắt giữa hai lông mày bất mãn càng ngày càng nhiều. Một cái chỉ có nguyên lai 3 thành thực lực phế vật Long Huyền, có đáng giá gì tôn kính? Không thực lực Long Huyền chính là phế vật. Hôm nay ta cho ngươi quỳ xuống, ngày sau ta liền muốn đem đầu của ngươi giẫm ở trên mặt đất. Nhường ngươi quỳ ở trước mặt ta, ta muốn đem khuất nhục gấp 100 lần trả lại cho ngươi. Hoa Côn Lôn quay đầu nhìn xem ngoài cửa còn đang quỳ lấy mấy đứa bé. Nói một câu, các ngươi đều đứng lên đi. Đám người nghe nói như thế, lập tức đứng dậy, Gia Hồng một mực cung kính xoay người. Đối Hoa Côn Lôn nói ra, đa tạ sư thúc. Chu Võ lúc này đến gần Gia Hồng, cũng học Gia Hồng dáng vẻ xoay người cúi đầu, một mực cung kính cảm tạ Hoa Côn Lôn. Kỳ thật Chu Điển Thương một mực dạy bảo đồ đệ muốn tôn sư trọng đạo. Nếu như không phải trước đó sư phụ có biểu hiện như vậy, Chu Võ ngược lại cũng sẽ không như vậy không nhẹ không nặng. Chu Võ đi tới hạng thượng trước mặt, đánh giá hạng thượng bên hông đầu kia tàng long túi, cố gắng áp chế trong mắt ghen tị hỏa diễm. Sư đệ vận khí tốt a, ta hỏi sư phụ thỉnh cầu mấy lần đều không muốn đến. Không nghĩ tới sư đệ miệng khéo léo, một lần liền lấy đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.